Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Vương Đại Đội Trưởng. Vương Vi chẳng những quang vinh lập nhất đẳng công, còn bị bình luận vì toàn bộ thành phố công an hệ thống tiên tiến công tác người. Mặc dù chỉ là cái thành phố cấp đơn vị tính chất tiên tiến công tác người. Đối với Vương Vi loại này vừa mới tham gia công tác đã hơn một năm mao đầu tiểu tử mà nói, cũng là không tệ cổ vũ. Tại hồ sơ trong túi có thể tăng thêm nặng nề một số vinh dự vật này, người luôn ra bên ngoài đẩy cái kia là không được. Nhìn về phía trên một mình một lần vinh dự tựa hồ cũng không thể phát ra nổi quyết định gì tính tác dụng, nhưng tích lũy cùng một chỗ, đạt được vinh dự lần số nhiều, hiệu quả tựu hoàn toàn không giống với lượng biến hội dẫn phát biến chất. Ít nhất đạo lý này tại Vương Vi trên người nhận được rồi rất tốt nghiệm chứng. Toàn bộ thành phố công an hệ thống khen ngợi trên đại hội buổi trưa tổ chức, giữa trưa làm cái đại liên hoan, cục thành phố bỏ tiền thỉnh tham dự hội nghị các đồng chí hào hào ăn một bữa, xem như tiệc cuối năm. Trước sau như một kiết hồ cục lần này khó được hào phóng một hồi. Trực tiếp đem yến hội bày tại biên thành khách sạn. Liên hoan món ăn tiêu chuẩn cũng rất cao. Chia đều mỗi người có 50 đồng tiền. Tại thập niên 90, đây là tương đương cao dùng cơm tiêu chuẩn. Cân nhắc đến tham gia liên hoan đồng chí, hơn phần nửa là đến từ một đường cảnh sát nhân dân. Quanh năm suốt tháng công tác đều rất vất vả, hảo hảo khao một chầu hoàn toàn nên vậy. Bữa cơm này ăn được tất cả mọi người vừa lòng phi thường, thậm chí Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ, Hàn Minh Chính, Hồ Vệ Quốc những này tỉnh thành phố lãnh đạo còn lần lượt bàn cho đoàn người kính rượu. Một ít theo xa xôi khu đến trụ cột đồn công an cảnh sát nhân dân, có lẽ hay là đầu một hồi nhìn thấy cục thành phố cục trưởng, thị trưởng, thị ủy bí thư như vậy đại nhân vật, may mắn cùng bọn họ tại cùng một cái nhà hàng ăn cơm. Xác thực có lẽ hay là rất kích động, tại nhà hàng, Vương Vi cùng hắn bạn gái như trước cũng có lẽ hay là chói mắt nhất, minh tinh, vợ chồng son, đều được ăn bài tại thủ tịch tựu tòa ngồi, cùng Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ, Hàn Minh Chính bọn người ngồi cùng bàn. Cái này thể diện cho đắc tương đối lớn. Bất quá, Vương Vi là cả khen ngợi đại hội duy nhất nhất đẳng công thần. Hưởng thụ cái này vinh hạnh đặc biệt cũng là theo lý thường nên. Về phần Bạch Kiều Kiều, đẹp nhất nữ đội trưởng cảnh sát hình sự, cái này danh hiệu như vậy đủ rồi. Mặc kệ ở nơi nào, đều bị lãnh đạo cao liếc mắt nhìn. Huống chi nàng cùng Vương Vi lại là một đôi, tại biên thành cục thành phố đã muốn trở thành một đoạn giai thoại. Ăn liên hoan sau khi chấm dứt, buổi chiều Tây Thành phân cục cũng mời hội nghị. Tây Thành phân cục hội nghị quy cách đương nhiên không bằng buổi sáng khen ngợi đại hội quy cách cao. Cũng không có thành phố lãnh đạo cùng tỉnh lãnh đạo tham gia. Chính là Tiếu Thế Cao chủ trì hội nghị. Bất quá Hồng Phong cùng cấm độc chi đội trưởng Ngô Hàng Tuyên đều đến. Xem cái này tư thế, mọi người chỉ biết, mấy ngày nay một mực truyền chính là cái kia sự tình rất có thể muốn thực hiện. Cái gọi là chuyện kia, chỉ đúng là hòa bình điều đi. Vương Vi phủ chính, xuất nhâm Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng sự tình. Từ Vương Vi giết Thanh Long, chuyện này tự truyền ra. Cũng không biết đánh cái đó truyền ra tin tức, giống như bỗng nhiên trong lúc đó, thì có như vậy, đồn đãi. Thoáng cái tựu ai ai cũng biết, có hiếu kỳ người kềm nén không được, trực tiếp tìm Hòa Bình nghe ngóng. Hòa Bình không nói là cũng không nói không phải, chỉ mò lấy chính mình đầu chọc pha trò, đông kéo tây kéo, một câu lời nói thật đều không có. Bất quá theo Hòa Bình cái này thái độ ở bên trong, mọi người cũng là nhìn ra một điểm đầu mối, chỉ sợ 10 phần 7-8 là chuyện như vậy. Một số người liền không khỏi âm thầm cảm thán, thăng được quá là nhanh nha. nếu như lời đồn đãi này thật sự biến thành sự thật, Vương Vi sẽ nghiêm túc trở thành phó khoa cấp cán bộ. Là biên thành cục thành phố từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất phó khoa cấp cán bộ, nhưng lại không phải hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, là thật phụ trách cán bộ, cấm độc đại đội người đứng đầu. Cái này tư lịch, nếu như phóng tới phía dưới đồn công an đi, đó là 100% phó khoa cấp đại chỗ sở trường. Không có khả năng đương làm chính trị viên. Có người hiểu chuyện cẩn thận vuốt một chút Vương Vi, lý lịch. Phát hiện người này tham gia công tác tuy nhiên chỉ có đã hơn một năm thời gian. Lý lịch lại tương đương chỉnh tề đồn công an cảnh sát trải qua. Cảnh khu người phụ trách trải qua. Trung đội người phụ trách trải qua. Phó sở trưởng trải qua. Có lẽ hay là đồn công an đảng chi bộ ủy viên. Phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng trải qua. Hiện tại vừa muốn làm đại đội trưởng. Tăng thêm chính giữa hắn đi trong tỉnh đã tham gia tinh anh cảnh sát hình sự huấn luyện. Hơn nữa hiệp trợ Vân Đô cục thành phố phá hoạch qua Vu Cổ Kỳ án. Thanh danh đại trấn, cái này 23-24 tuổi tiểu tử. Công an hệ thống bên trong tư lịch vậy mà so rất nhiều làm 20-30 năm lão đồng chí còn. Muốn đầy đủ hết, nếu như qua một thời gian ngắn. Một lần nữa cho hắn phóng tới phía dưới đồn công an đi làm một thời gian ngắn sở trường. Rồi trở về, chỉ định muốn thăng phân cục phó cục trưởng, ít nhất cũng phải là cục đảng ủy thành viên. Muốn không phải là trực tiếp điều cục thành phố đi, đảm nhiệm cấm độc chi đội hoặc là hình trinh chi đội phó chi đội trưởng. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, không đáng cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Phòng trừng hắn đảm nhiệm phân cục hoặc là huyện cục phó cục trưởng thời điểm. Khả năng còn chưa vượt qua 30 tuổi. Tại cái gì đều chú ý tư lịch, chú ý phân biệt đối xử công an hệ thống. Đây quả thực dọa chết người. Quách Hồng Phi lớn như vậy chỗ dựa. Như vậy nghiêu bức gia đình bối cảnh. Chừng 30 tuổi thì ra là vị đại đội trưởng. Vương Vi 24 tuổi không đến. Cũng đã cùng hắn vai sóng vai. Quả nhiên, buổi chiều hội nghị chính là tuyên bố tương quan bổ nhiệm quyết định. Đầu tiên tuyên bố là Hòa Bình đổi đi nơi khác quyết định. Xét thấy Hòa Bình đồng chí nhiều năm qua biểu hiện xuất sắc. Cùng với tại cấm độc lĩnh vực làm ra cống hiến. Trải qua thỉnh thị cục thành phố cùng thị ủy phòng tổ chức phê chuẩn. Quyết định Hòa Bình đồng chí xuất nhâm biên thành thành phố cục công an cấm độc chi đội phó chi đội trưởng, không hề đảm nhiệm Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng chức vụ. Tổ chức thượng vốn là ý định lại để cho Hòa Bình đi tới bên cạnh một cái huyện cục đảm nhiệm phó cục trưởng, mặc dù nói huyện cục phó cục trưởng cùng cục thành phố cấm độc chi đội phó chi đội trưởng tại cấp bậc thượng là giống nhau. Đều là cao phối chính khoa, nhưng thực quyền rất không giống với, nhầm ai nấy đều thấy được đến. Huyện cục phó cục trưởng thực quyền muốn lớn, bất quá tại trưng cầu Hòa Bình bản thân ý kiến về sau. Cuối cùng là một bổ nhiệm hắn vì cấm độc chi đội phó chi đội trưởng. Bản đưa cho hắn an bài chính là cái kia huyện cục phó cục trưởng chức vụ. Cho cấm độc chi đội cái vị kia phó chi đội trưởng. Hai người điều chỉnh thoáng một tí, tất cả đều vui vẻ. Hòa Bình cũng không phải rất có mê quyền trước người. Đứng thẳng cũng đang, không tham không ôm. Cuối cùng nhất lựa chọn ở lại thành phố. Tự nhiên cũng là không muốn vợ chồng đất khách ở riêng. Có thể đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, chiếu cố đến sự tình trong nhà. Kế tiếp tuyên bố, chính là Vương Vi nhậm chức quyết định. Bổ nhiệm Vương Vi vì Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Toàn bộ phụ trách cấm độc đại đội công tác. Những lời này là nhất định phải tăng thêm đi. Tại nhiệm mệnh văn bản tài liệu ở phía trong minh xác chức trách. Bởi vì cấm độc đại đội chính trị viên Lý Đinh. Tuổi so Vương Vi lớn. Tư lịch cũng lão nhiều lắm. Nếu như không tại bổ nhiệm văn bản tài liệu ở phía trong minh xác song phương, bài danh. chỉ sợ đến lúc đó cấm độc đại đội sẽ xuất hiện, song đầu cách cục thì phải là con người làm ra chế tạo mâu thuẫn. Hôm nay minh xác cấm độc đại đội công tác do Vương Vi toàn bộ phụ trách, Lý Đinh hiệp trợ, cái này số ghế tự rõ ràng rồi, ai cũng không phản đối. Đồng thời Vương Vi không hề đảm nhiệm Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng cùng đảng chi bộ ủy viên chức vụ. Tiếu Thế Cao tự mình tuyên bố bổ nhiệm văn bản tài liệu về sau. Hồng Phong đại biểu cục thành phố nói lời nói. Hồng cục là nghiệp vụ cán bộ, lên tiếng cho tới bây giờ đều là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Không có gì quan thoại lời nói khách sáo. Hồng cục khen ngợi cùng bình thản Vương Vi, cũng thuận tiện lấy khen ngợi Tiêu Thế Cao cùng Tây Thành phân cục lớp tử thành viên. Sau đó tựu đại biểu cục thành phố tuyên bố, tại Hồng Ngọc đồn công an thí điểm lấy được thành công. Sau này sẽ ở một ít trung tâm khu vực trọng điểm đồn công an, thiết lập chuyên môn hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội. Hồng Ngọc sở thiết lập hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội về sau, đối với khu trực thuộc trong hình sự án kiện cùng vượt độc án kiện tốc độ phản ứng phải nhanh nhiều lắm, xử trí thượng cũng càng gia tăng đúng chỗ. Thiết lập thí điểm đến nay, Hồng Ngọc vị trí lý hình sự án kiện cùng vượt độc án kiện số lượng so những năm qua gia tăng 30%. Đã ngoài, báo bộ báo đưa tiễn giáo dục lao động phạm tội phần tử số lượng cũng cùng so gia tăng rồi 1/3. Đồng thời hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội thiết lập, đối với khu trực thuộc trong xã hội tạp vụ nhân viên là một cái thật lớn kinh sợ. Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong các loại trị an án kiện xảy ra án tỷ lệ rõ ràng giảm xuống. Cộng đồng càng hài hòa, nhân dân quần chúng càng có cảm giác an toàn. Thí điểm thành công, Vương Vi với tư cách thí điểm người phụ trách chủ yếu, thật là có công lao. Cục thành phố quyết định theo sang năm bắt đầu, muốn dần dần tại toàn bộ trung tâm chợ đồn công an phổ biến hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội xây dựng. Phòng họp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lần này vỗ tay, rất nhiều người đều là phát ra từ nội tâm, vỗ tay phồng đến chân tâm thật ý. Tại toàn bộ trung tâm chợ đồn công an phổ biến hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội xây dựng, Hồng cục những lời này nghe đi lên rất tầm thường, tựa hồ không có đặc biệt gì, nhưng người đang ngồi cũng biết những lời này bao hàm sức nặng. Nói như thế nào đây, Tây Thành phân cục trước mắt có 6 cái phó khoa cấp trung tâm đồn công an, trong đó nội thành chỗ 3 cái, còn có khu trực thuộc trong 3 cái trọng yếu trung tâm thành trấn đồn công an, đều là dựa theo phó khoa cấp tiêu chuẩn xây dựng đại chỗ. Ngoại trừ Hồng Ngọc chỗ bên ngoài, mặt khác 5 cái phó khoa cấp đại chỗ mới xây hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội lời mà nói, tự ý nghĩa muốn nhiều ra 10 cái trung đội xây dựng chế độ, cũng liền có hơn 10 cái trung đội trưởng cùng 10 cái chỉ đạo viên chức vụ. Đương nhiên không có khả năng cái này 20 vị trí đều là chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Thành phố trong vùng không có khả năng một hơi cho nhiều như vậy biên chế. Nhưng chỉ cần có thể có một nửa chính pháp chuyên nghiệp biên chế, đối với Tây Thành phân cục những này tại chức cảnh sát nhân dân mà nói, chính là thiên đại tin tức tốt. Tăng thêm 2 cái trung đội còn muốn có một chút số lượng thành viên. Những này đội viên không có khả năng một cái chính pháp chuyên nghiệp biên chế cũng không cho. Tính toán, làm không tốt sang năm 1 năm có thể gia tăng 20 thậm chí hơn 20 cái chính pháp chuyên nghiệp biên chế, còn có một chút hành chính biên chế. Ngẫm lại xem, nhiều như vậy chính thức biên chế có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề. Đang ngồi không ít cảnh sát nhân dân đều là làm 7-8 năm thậm chí 10 năm lão đồng chí, đến hiện tại mới thôi, đều còn không có nghiêm túc giải quyết biên chế. Không chỉ nói chính pháp chuyên nghiệp biên chế, coi như là hành chính biên chế đều không có. Có lẽ hay là sự nghiệp biên, chính là cái gọi là địa phương biên chế. Ra khu Tây Thành, ngay chấp pháp quyền đều không có. Người ta căn bản không nhận ngươi cảnh sát thân phận. Dù sao cũng không phải mỗi người cũng giống như Vương Vi như vậy. Là trường cảnh sát tốt nghiệp, đứng đắn chính quy xuất thân. Tốt nghiệp một phần phối tựu kèm theo chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Hơn nữa rất nhanh loại này chế độ tựu gặp phải cải cách. Trường cảnh sát bình thường tốt nghiệp cũng đã không bao phân phối. Không giải quyết được chính pháp chuyên nghiệp biên chế, giải quyết cái hành chính biên chế cũng được. Tóm lại bên cạnh thành thị là tán thành, cũng đồng dạng có thể đề bạt đương làm cán bộ, quan hệ đến vị rồi, còn có thể đương làm lãnh đạo cán bộ nì. Đương nhiên, thực đến đó phân thượng, khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Đối với đại đa số không có gì vượt qua thử thách quan hệ cùng cứng rắn ngạnh đâm hậu trường bình. Thường cảnh sát mà nói, cái này đột nhiên nhiều ra tới mười mấy biên chế, quả thực tựa như bầu trời đến rơi xuống đồng dạng. Quá mê người nhạc vui mừng. Ừ, đại đội trưởng cái gì? Tựu cho ngươi Vương Vi đi làm, có thể cho chúng ta làm nhiều như vậy biên chế đến. Tính toán ngươi là người tốt. Đoàn người cũng không, đố kỵ, ngươi. Tất cả đều vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.